Đạo tâm trùng ma, chương 1276, thiên kiếp sử thi cảnh, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong đem linh dược tinh hoa trong toàn bộ ruộng thuốc chung quanh đều tụ tập lại, trải qua huyền công của mình chuyển hóa dung hợp nhỏ ở tại trên ngọc bích thanh tâm liên, đem ngọc bích thanh tâm liên đề cao, cuối cùng tiến hóa thành dược vương. Ở sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong làm bộ như cực kỳ suy yếu, mà Mộc Thanh Loan nghe Tần Thiếu Phong nói, lại là căn bản không để ý đến Tần Thiếu Phong, nhìn chằm chằm ngọc bích thanh tâm liên kia. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong xấu hổ sờ sờ đầu mình, đều nói tá ma giết lừa, chẳng qua nữ man long này cũng làm quá rõ ràng rồi nhỉ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý, tâm thần khẽ động, một gốc cây ngọc thụ kia sau lưng hắn chậm rãi bị Tần Thiếu Phong thu lại, sau đó chỉ đứng ở một bên nhìn nữ man long kia, đương nhiên, vẫn là giả bộ một bộ dáng rất suy yếu. Qua hồi lâu sau, Mộc Thanh Loan mới cuối cùng không trong lòng ngọc bích thanh tâm liên đã là cảnh giới dược vương kia nữa, sau đó mới đem lực chú ý đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, nhìn bộ dáng rất là suy yếu kia của Tần Thiếu Phong, Mộc Thanh Loan bĩu môi nói. Được rồi, đừng giả bộ nữa, chỉ hành động kia của ngươi, lừa bé gái còn được, lừa lão nương, ngươi còn kém xa lắm, lời đa tạ ta không nói nữa, ngươi được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng nên đủ rồi, về sau hai ta cũng không thiếu nợ nhau nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong Mộc Thanh Loan nói, lập tức liền khôi phục bình thường, thay vẻ mặt ý cười, nói với Mộc Thanh Loan. Đây chính là ngươi nói, hai ta chính là ai cũng không nợ ai. Vậy ngươi nhanh luyện hóa ngọc bích thanh tâm liên kia đi, nếu không dược hiệu liền phải yếu đi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong đi hướng về bên khác, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Mộc Thanh Loan nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lập tức liền lại nhìn về phía ngọc bích thanh tâm liên cảnh giới dược vương kia, tùy ý duỗi tay ra liền đem ngọc bích thanh tâm liên kia ngắt xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu luyện hóa. Điều này làm cho Mộc Thanh Loan cũng có chút kích động hẳn lên, nhiều năm nguyện vọng như vậy rốt cục sắp thực hiện rồi. Từ sau khi bước vào sử thi cảnh, Mộc Thanh Loan liền luôn muốn tiến thêm một bước nữa, đột phá đến sử thi cảnh nhị trọng, bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới sử thi cảnh nhị trọng, nàng mới có thể có thực lực hướng tới thiên võ tinh, làm chuyện nàng muốn làm, bằng không dựa vào cảnh giới hiện tại của nàng, cho dù là đi cũng sẽ không thành công, đương nhiên, cho dù là đạt tới sử thi cảnh nhị giai, cũng không nhất định sẽ thành công, chẳng qua chung quy vẫn là sẽ tăng xác suất thành công lên một chút, mà Mộc Thanh Loan đã đợi thời gian quá dài, không muốn tiếp tục chờ nữa. Vốn Mộc Thanh Loan cũng có chút tâm ý nguội lạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà gió đổi chiều, lại để cho nàng gặp Tần Thiếu Phong, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn giúp nàng bồi dưỡng thành công dược vương, làm cho Mộc Thanh Loan có hy vọng tăng lên sử thi cảnh nhị giai. Cho nên Mộc Thanh Loan tuy cũng không nói lời nào cảm tạ Tần Thiếu Phong, chẳng qua trong lòng vẫn là rất cảm kích Tần Thiếu Phong. Nhìn ngọc bích thanh tâm liên trong lòng bàn tay, Mộc Thanh Loan tĩnh tâm, sau đó bắt đầu luyện hóa, ngọc bích thanh tâm liên cảnh giới dược vương này ẩn chứa năng lượng thật sự quá khổng lồ, mặc dù Mộc Thanh Loan là sử thi cảnh muốn luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công, chẳng qua nhiều năm tháng đợi như vậy, Mộc Thanh Loan tự nhiên là sẽ. gocchuyenaudio.com, không để ý chút thời gian này. Mà ở một bên khác, Tần Thiếu Phong sau khi ngồi xếp bằng xuống, tâm thần khẽ động đem ngọc thụ lúc trước thu hồi lại lấy ra, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ. Từ lúc thấy linh dược trong ruộng thuốc nhiều như vậy, Tần Thiếu Phong liền luôn đánh chú ý những linh dược này, nếu không có nữ man long nhìn, Tần Thiếu Phong đã sớm xuống tay, chẳng qua cuối cùng vẫn là để cho hắn kiếm đủ chỗ tốt. Nuôi trồng ngọc bích thanh tâm liên tuy rằng khó khăn, chẳng qua lại là không dùng đến toàn bộ linh dược tinh hoa, nhưng Tần Thiếu Phong lại đem toàn bộ linh dược tinh hoa đều tụ tập, tự nhiên là vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhìn ngọc thụ trong tay, trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, bởi vì lúc trước rót vào ngọc bích thanh tâm liên kia tổng cộng cũng mới dùng đi 1/5 tinh hoa trong ngọc thụ này, còn lại đều là của hắn. Muốn nói Tần Thiếu Phong thật đúng là đủ tham, đó là bao nhiêu linh dược, chỉ cần dùng 1/5 liền có thể đem ngọc bích thanh tâm liên kia đề cao đến cảnh giới dược vương, mà Tần Thiếu Phong lại mạnh mẽ đem toàn bộ linh dược tinh hoa nơi này đều góp nhặt hẳn lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong tham đã là thành thói quen, cho nên căn bản sẽ không cảm thấy cái này có cái gì, huống chi nữ man long cũng không để ý. Nhìn ngọc thụ nho nhỏ kia, Tần Thiếu Phong không có chút do dự, trực tiếp há mồm một cái, ngọc thụ kia liền không ngừng thu nhỏ lại, lập tức bay vào miệng Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống. Sau đó oành đùng đùng năng lượng bạo phát ra ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển ba đại huyền công, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong ngọc thụ kia. Tần Thiếu Phong này đã là cảnh giới truyền kỳ cảnh nhị giai đỉnh phong, vốn là muốn mượn những linh đan luyện chế kia đột phá cảnh giới, chẳng qua hiện tại có năng lượng trong ngọc thụ này, Tần Thiếu Phong tất nhiên không cần luyện chế những linh đan kia nữa, Tần Thiếu Phong phỏng đoán năng lượng trong ngọc thụ này cũng đủ đem cảnh giới của hắn tăng lên tới cảnh giới truyền kỳ cảnh tứ giai, đương nhiên, đây là không kể dưới điều kiện tiên quyết ba đại huyền công tiêu hao. mà mục đích chủ yếu của Tần Thiếu Phong hiện tại vẫn là khôi phục lực lượng ba đại huyền công, như vậy Tần Thiếu Phong phỏng đoán lấy năng lượng ẩn chứa trong ngọc thụ này, phỏng chừng cũng đủ để đem ba đại huyền công đều tăng lên tới cảnh giới chút thành tựu năng lượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất vui vẻ, toàn tâm toàn ý luyện hóa, bổn nguyên chân khí trong bổn nguyên kim đan càng ngày càng khổng lồ, mà lực lượng ba đại huyền công cũng không ngừng khôi phục. Đợi thời điểm Tần Thiếu Phong đem năng lượng trong ngọc thụ kia hấp thu 1/5, Tần Thiếu Phong rốt cục từ truyền kỳ cảnh nhị giai đột phá đến cảnh giới truyền kỳ tam giai, hơn nữa ở dưới năng lượng trong ngọc thụ rót vào, nhanh chóng củng cố, mà năng lượng còn thừa trong ngọc thụ thì là bị ba đại huyền công của Tần Thiếu Phong chia cắt dung nhập đến bên trong thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho lực lượng ba đại huyền công hoàn toàn khôi phục đến cảnh giới tiểu thành, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Quả nhiên là giống như Tần Thiếu Phong đoán trước, lực lượng ba đại huyền công rốt cục khôi phục đến cảnh giới tiểu thành, điều này làm cho thực lực Tần Thiếu Phong cũng tăng lên rất nhiều lần, nay Tần Thiếu Phong tuy rằng chỉ có cảnh giới Góc Truyện Audio.com, truyền kỳ cảnh tam giai, chẳng qua lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong, đối mặt truyền kỳ cảnh bát giai cũng có thể chống lại chính diện, mà cường giả đối mặt truyền kỳ cảnh cửu giai, giữ mạng là không có vấn đề. Mà ngay tại lúc này, đỉnh đầu Tần Thiếu Phong đã tụ tập một đám kiếp vân khổng lồ, chính là truyền kỳ cảnh tam giai thiên kiếp, đây là thiên kiếp của truyền kỳ cảnh tăng lên, mỗi một vị giai đều cần trải qua, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không ngoại lệ, mà lấy thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong, cứng rắn chống đỡ cũng không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn có thể tăng lên một chút lực lượng cho ba đại huyền công. Thiên kiếp truyền kỳ cảnh tam giai tự nhiên là so với truyền kỳ cảnh nhị giai lợi hại hơn, chẳng qua thân thể Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới tiểu thành của đấu thiên chiến địa đại pháp, cho nên tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, từng đạo thiên kiếp rơi xuống, đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, sau khi luyện hóa, rót đến bên trong thân thể cùng bổn nguyên kim đan, lực lượng tăng lên không ít. Sau khi đem năng lượng một đạo kiếp lôi cuối cùng cũng luyện hóa, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt cảm thụ một thân lực lượng trong cơ thể, Tần Thiếu Phong 10 phần hài lòng, một lần này thật đúng là chiếm tiện nghi lớn, xem ra một lần này đến Thánh Sơn thật đúng là đúng, vậy mà làm cho thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, quả nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong phi thường ngạc nhiên vui mừng. Nhìn qua Ngọc Bích Thanh Tâm Liên Mộc Thanh Loan còn đang luyện hóa một cái, Tần Thiếu Phong cũng không đi quấy rầy Mộc Thanh Loan, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu thúc dục vận số kim long màu vàng trong cơ thể cắn nuốt long khí của Thánh Sơn long mạch này, long mạch khí của Thánh Sơn này chính là so với Ngọa Ngưu Sơn của Đại Khuê Hoàng Triều còn nồng đậm hơn nhiều, hơn nữa còn không phải long khí một cái, long mạch tại chung quanh Thánh Sơn này vườn quanh 9 cái mạch bảo vệ xung quanh Thánh Sơn, 9 cái long mạch cũng đều hội tụ ở Thánh Sơn. Tần Thiếu Phong ở lúc đi tới Thánh Sơn liền đã tra xét chuyện này, chẳng qua thấy nữ Man Long ở nơi này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dám đánh chủ ý Man Long này, hiện tại nữ Man Long này đem toàn bộ tâm tư đều là đặt ở trên luyện hóa Ngọc Bích Thanh Tâm Liên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là nắm được cơ hội có thể hấp thu xung quanh một phen. Từng tia long mạch khí bị Tần Thiếu Phong rút ra, sau đó bị vận số kim long trong cơ thể hắn cắn nuốt vào, khiến cho lực lượng vận số kim long lại tăng lên một chút, tuy tăng lên tốc độ 10 phần chậm rãi, nhưng mà tăng lên một chút, đối với Tần Thiếu Phong chỗ tốt cũng là vô cùng, dù sao đây chính là vận số kim long, chỉ cần khôi phục một chút lực lượng mang cho Tần Thiếu Phong vận may cũng là vô cùng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không dám đem toàn bộ long mạch khí của Thánh Sơn này đều rút lấy, bằng không nữ Man Long kia khẳng định sẽ đánh chết hắn, cho nên Tần Thiếu Phong ở sau khi thu một ít liền dừng lại, mà lúc này Mộc Thanh Loan kia đã đem Ngọc Bích Thanh Tâm Liên luyện hóa hoàn toàn, khí tức của nàng cũng ở trong nháy mắt liền bành trướng ra, hướng về chung quanh phóng xạ ra. Chỉ là khí tức Mộc Thanh Loan phát ra cũng là làm cho không gian chung quanh xuất hiện từng nếp gấp, phải biết rằng nơi này chính là Hồng Minh Đại Tiên Giới, thiên địa pháp tắc chắc chắn cỡ nào, vậy mà bị khí tức của Mộc Thanh Loan đem không gian làm ra nếp gấp. Góc Truyện Audio.com, có thể thấy được khí tức Mộc Thanh Loan này khổng lồ cỡ nào. Tần Thiếu Phong tự nhiên là không chịu nổi, vội vàng hướng về xa xa chạy đi, mà theo khí tức của Mộc Thanh Loan tăng lên, nàng cũng rốt cục đạt tới cảnh giới sử thi cảnh nhị giai, mà luyện hóa Ngọc Bích Thanh Tâm Liên tiến lên tới cảnh giới mới, Mộc Thanh Loan lại là không có biểu tình vui vẻ, mà là thần sắc ngưng trọng hướng về thiên không nhìn lại. Ở trên không Mộc Thanh Loan, một đám kiếp vân khổng lồ đang chậm rãi ngưng tụ, đây chính là thiên kiếp sử thi cảnh mỗi một vị giai cần trải qua, ai cũng không tránh khỏi, phàm là tiến giai, đều là cần trải qua, đây là thiên địa pháp tắc của Hồng Minh Đại Tiên Giới, mặc kệ cảnh giới nào, mỗi một lần tăng lên tất nhiên là phải trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp. Cách chương.